Chương 1903, Tam Công Tử Hải Trường Ca. Không nghĩ tới Hải Thập Tam thế mà đều không phải là hắn một chiêu chi địch, cái này Hải Thập Tứ lại có thực lực như thế. Hải Thập Tứ thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế, không biết hắn chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực tiến triển thế mà như thế nhanh chóng. Hải Thập Tứ là trước kia che giấu thực lực vẫn là chiếm được kỳ ngộ gì? Hẳn là chiếm được kỳ ngộ gì. Hải Thập Tứ tính cách, nếu là sớm có thực lực như thế, tất nhiên sẽ không hiện tại hiện ra, khẳng định là gần nhất có thu hoạch. Kiếm thuật đại thành A, chúng ta Hải Kiếm Tông bên trong, có thể làm đến điểm này trưởng lão DU không có bao nhiêu, hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ có Tam Công Tử, có thể làm được điểm này. Kiếm thuật đại thành, cái này Hải Thập Tứ thực lực, chỉ sợ tại hạch tâm đệ tử bên trong, đứng vào trước người, không thành vấn đề. Ngay tại Hải Kiếm Tông một đỉnh núi phía trên, mấy người, chính nhìn vừa mới xảy ra chiến đấu phương hướng, mấy người này, mỗi cá nhân trên người khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, đều là một chút hạch tâm đệ tử, thậm chí còn có Hải Kiếm Tông trưởng lão. Khoảng cách trăm ba nờ đam mờ, đối bo nờ ho những người này tới nói vô cùng xa xôi, nhưng đối bo nờ ho tới nói, vừa mới phát sinh hết thảy, đều tại bo nờ ho trong đôi mắt, nhìn rõ rõ ràng ràng. Tam Công Tử, cái này Hải Thập Tứ, tương lai ngược lại sẽ trở thành một đại uy hiếp. Há từng tia ánh mắt, đột nhiên rơi vào cầm đầu một tên nam tử trẻ tuổi trên thân, hắn tại này một đám bên trong, chúng tinh phủ nguyệt. Cho dù là một chút Hải Kiếm Tông đệ tử, đều đối nam tử trẻ tuổi, vô cùng cung kính. Tam Công Tử, cũng chính là hạch tâm đệ tử bên trong sắp xếp thứ ba nhân vật. Không qua cái này Tam Công Tử, lại không gọi biển ba, mà gọi là Hải Trường Ca. Hải Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, đều là cơ hồ lấy bài danh làm tên, nhưng cái này Hải Trường Ca, lại là không để ý quy củ. Hải Kiếm Tông chư vị trưởng lão, đều không có biểu thị qua phản đối, chứng minh cái này Hải Trường Ca địa vị siêu phàm. Mặc dù sắp xếp thứ ba, nhưng tại toàn bộ Hải Kiếm Tông bên trong, không ít trưởng lão đệ tử, đều là cho là hắn chính là tiếp theo đảm nhiệm Hải Kiếm Tông tông chủ vị trí nhân tuyển. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là chung quanh cái khác cùng vì hạch tâm đệ tử, thậm chí là mấy vị trưởng lão, đều là đối cái này Hải Trường Ca vô cùng cung kính. Kiếm thuật đại thành, không tính cái gì. Hải Trường Ca bình tĩnh nói ra, ngữ khí lại là mang theo một loại vô biên tự tin, cho dù là kiến thức đến vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ thực lực, hắn vẫn là ở trong lòng, đều không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Xác thực, cái này Hải Thập Tứ cho dù là có chút kỳ ngộ, lại thế nào phối cùng Tam Công Tử so sánh cũng thế, chỉ là có chút kỳ ngộ thôi. Liên là cái này Hải Thập Tứ phách lối tính cách, sớm tối hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghe Hải Trường Ca lời nói, bên cạnh mấy vị hạch tâm đệ tử phụ hòa nói. Nghe nói cái này Hải Thập Tứ, là từ cổ hải bên trong, tất cả thu hoạch. Đột nhiên một mực ánh mắt đóng chặt, tựa hồ là ở cùng những người khác nói chuyện với nhau Hải Kiếm Tông trưởng lão, đột nhiên mở hai mắt ra, mở miệng nói. Ta từ Nguyệt Hải Thương Hội bên kia nhận được tin tức, cái này Hải Thập Tứ. Tại Nguyệt Hải Thương Hội bên trong vùng tiền như rác, nghe nói là đạt được cả một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch, xem ra cái này Hải Thập Tứ muốn đi cổ hải. Ngoại trừ cổ hải, không có khả năng còn có địa phương khác, hữu thần phẩm mỏ linh thạch. Tuyệt phẩm mỏ linh thạch ra cái này cần là bao lớn một bút tài phú a. Cổ hải cái này Hải Thập Tứ lá gan đủ lớn, lại dám đi sông cổ hải. Xem ra, cái này Hải Thập Tứ ngoại trừ đạt được cả một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch phía dưới, cũng đã nhận được cái khác kỳ ngộ, trách không được hắn kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là đạt được cổ hải bảo tàng. Mấy tên hạch tâm đệ tử, nói chuyện với nhau, không ít người trong giọng nói, đều là vô cùng hâm mộ. Cổ hải kỳ ngộ Hải Trường Ca ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này cái gì, sau đó mở miệng nói. Tìm cơ hội, đem cái này Hải Thập Tứ lôi kéo lại đây, cái này cổ hải kỳ ngộ, đối ta hữu dụng. Vâng. Mấy tên hạch tâm đệ tử cung kính hồi đáp, lại nói chuyện với nhau vài tiếng, tại phía trên ngọn núi này chu nở dê nhân, vậy đê u dần dần tán đi. Sở Phong Miên cũng không biết, hắn đã là bị người chú ý tới, không qua lần này Sở Phong Miên trước mắt bao người đánh bại Hải Thập Tam, cũng là có mấy phân lập uy, bày ra thực lực ý vị. Hải Kiếm Tông bên trong, luôn luôn cũng là thực lực vi tôn, Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực càng mạnh, hắn vậy thì càng cũng tìm được Hải Kiếm Tông coi trọng. Ngược lại thời điểm đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng vậy dễ dàng nhiều. Cái này kiếm đạo đồ đằng là Hải Kiếm Tông chấn tông chí bảo, cho dù là hạch tâm đệ tử, đều không có tư cách đi tùy tiện lĩnh hội, cờ ơn nở xin cơ hội, tại tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, mới có thể tiến đến lĩnh hội. Sở Phong Miên muốn đi Hải Kiếm Tông, chuyện thứ nhất liền muốn đi góp nhặt điểm cống hiến, sau đó theo Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, xin đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, hẳn không phải là vấn đề gì. Các loại nhìn thấy kiếm đạo đồ đằng, liền là Sở Phong Miên động thủ cướp đoạt cơ hội. Sở Phong Miên một chiêu đánh bại Hải Thập Tam tin tức, đã là tại Hải Kiếm Tông bên trong, lưu truyền bắt đầu. Sở Phong Miên độn quang đến dãy núi cuối cùng, đi vào đến trong vùng biển, tại cái này hải vực phía dưới, là một tòa thật lớn thành trì, xây dựng ở bên trong đáy biển. Cái này một tòa thành trì, mặc dù không bằng Trấn Nam Hải Thành to lớn, nhưng trong đó bố trí trận pháp cấm chế, lại là muốn so lên Trấn Nam Hải Thành, còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Cái này một tòa thành trì, liền là Hải Kiếm Tông tông môn chỗ, chân chính hang ổ đi vào đến cái này một tòa thành trì bên trong, Sở Phong Miên chính là cũng cảm giác được, một cỗ linh lực, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, tựa hồ là ở tìm kiếm cái này Sở Phong Miên thân phận. Nơi này, đã là Hải Kiếm Tông hang ổ, tất nhiên sẽ không để cho ngoại nhân tùy tiện bước vào. Không qua Sở Phong Miên tùy ý cái này một cỗ linh lực tìm kiếm, hoàn toàn không nhìn, hắn thực lực chân chính, đã là bị ẩn tàng lên, trừ phi là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, không phải ai đều nhìn không thấu Sở Phong Miên hư thực. Rất nhanh cái này một cỗ linh lực, tìm kiếm kết thúc, chính là tán đi. Sở Phong Miên đáp xuống cái này một tòa thành trì bên trong, chính là hướng về phương hướng Tây Bắc đi đến. Nhiệm vụ điện, liền là nằm ở thành trì phương hướng Tây Bắc, là Hải Kiếm Tông cho môn hạ đệ tử cấp cho nhiệm vụ địa phương. Hoàn thành Hải Kiếm Tông bàn giao nhiệm vụ, là kiếm lấy điểm cống hiến dễ dàng nhất, đơn giản phương thức. Sở Phong Miên vậy chuẩn bị là hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, tự ý trước kiếm lấy điểm cống hiến. Trên đường đi Hải Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới, đều là nhao nhao tránh lui, cử chỉ cung kính vô cùng, ngay cả rất nhiều hạch tâm đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên, đều là xa xa tránh qua, tránh né. Vừa mới Sở Phong Miên ở bên ngoài, một chiêu đánh bại Hải Thập Tam sự tình, đã là tại Hải Kiếm Tông bên trong truyền bá ra. Một chiêu đánh bại Hải Thập Tam, cho dù là tại Hải Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, thậm chí là chư vị trưởng lão bên trong, có thể làm đến điểm này nhân vật, đều lắc đắc không có mấy. Sở Phong Miên lấy Hải Thập Tứ thân phận, đã lập xuống vô thượng uy nghiêm, không người nào dám tơ y ở thơ y điếm na y chủ động trêu chọc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.